Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, phần 634. Chương 634 chương hồi 634 địa bàn quyết định sau. Dư lại sự tình không nói thuận lý thành chương, nhưng cũng cơ bản không có gì quá lớn khúc chiết, đương Vu Tượng đưa ra Vu Thành nhất thượng tầng thế lực tư tế về sau đem từ 13 thế lực cắt ra một người khi. Trừ bỏ Vu Thành bộ phận tư tế không quá tình nguyện, thế lực khác tất cả đều nhất trí thông qua, mà vì càng tốt mà trấn an các thế lực. Vu Tượng lại đề nghị, sau này Vu Thành 13 vị tư tế đem chẳng phân biệt xếp hạng trước sau. Quyết định mỗi sự đem dựa theo nhân số nhiều ít tới quyết định. 13 vị tư tế cũng có thể không cần hàng năm đãi ở Vu Thành. Chỉ cần mỗi năm tụ hội một lần là được. Như gặp được yêu cầu 13 vị tư tế cộng đồng quyết định sự tình. Tắc mặt khác đặc biệt triệu thỉnh tụ tập mặt khác. Vì phân chia này 13 vị tư tế cùng bình thường tư tế bất đồng. Này 13 người lại bị xưng là Đông Đại Lục Thần Vu quyết định đoàn. Tên gọi tắt Thần Vu đoàn, Nghiêm Mặc đối tên này ở trong lòng phun tào vô số. Nhưng xét thấy thế lực khác đều cảm thấy tên này chuẩn xác. Liền cũng không nhưng đều bị nhưng mà tiếp nhận rồi, có lẽ Thần Vu cái này tên tuổi quá khoa trương. Có lẽ là vì cùng Cửu Nguyên Mặc Vu tương chống cự. Cuối cùng đề cử 13 danh thần vu thành viên khi. Chỉ cần ra có bán thần liền cực lực khẩn cầu bán thần tới đảm nhiệm lần thứ nhất thần vu thành viên, bởi vì có như vậy một cái bắt đầu. Kết quả Đông Đại Lục sau lại thần vu đoàn thành viên. Chân chính thị phi bán thần không được gia nhập. Càng đáng sợ chính là có hay không bán thần càng ở ngày sau thành nghiệm chứng một cái thế lực hay. Không cường đại tiêu xứng. Nhóm đầu tiên còn có thể nhìn thấy mấy cái phi bán thần thành viên. Chờ phát triển đến đời thứ ba khi. Trong nhà không bán thần hoặc là bị khác thế lực gồm thâu. Hoặc là liền hoàn toàn đánh mất quyền lên tiếng. Lại lúc sau chờ nguyên đế thống nhất Đông Đại Lục. Thần vu đoàn cũng như cũ bảo lưu lại xuống dưới. Trở thành tối cao trọng tài tổ chức. Phi tuyệt đại sự kiện sẽ không thỉnh động bọn họ. Nói hồi hiện tại. Mặt khác 12 cái thế lực thành viên đề cử đều thực thuận lợi. Chỉ Vu Thành hoa một chút thời gian. Trùng Vu cùng Mê Vu vì cướp đoạt duy nhất thần Vu thành viên chi danh ngạch. Náo loạn cái lưỡng bại câu thương. Bọn họ ở cuối cùng còn nghĩ liên thủ đối kháng Vu Tượng. Nhưng ở Vu Tượng thỉnh ra Vu Thành bán thần sau. Này hai phái tất cả đều thành thật. Nghiêm Tiểu Nhạc nhìn Vu Thành bán thần thực vui vẻ. Thế nhưng là cùng hắn giống nhau cốt binh đâu, bất quá Vu Tượng cũng không có đề cử vị này bán thần. Cốt binh làm đại biểu Vu Thành thần Vu, mà là mặt khác tiến cử trừng phạt tư tế La Tuyệt. Được đến Vu Thành đại bộ phận tư tế đồng ý, đã có thể ở Vu Thành thành viên đều cho rằng Vu Tượng sẽ đem bán thần cốt binh quyền khống chế giao cho La Tuyệt khi. Vu Tượng lại làm một cái hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến hành động. Hắn đem bán thần cốt binh quyền khống chế làm trò ở đây chúng sinh mặt giao cho Nghiêm Mặc, vì thế. Sở hữu nhân loại phi nhân loại đều minh bạch. 13 thần vu nói là xếp hạng chẳng phân biệt trước sau. Nhưng Vu Tượng đem đại biểu Vu Thành tối cao vũ lực bán thần cốt binh giao cho Cửu Nguyên Mặc Vu. Kỳ thật đã biến tướng nói cho chúng sinh Vu Thành đệ nhất tư tế là ai, có người muốn châm ngòi La Tuyệt, nói Nghiêm Mặc chỉ là người ngoài. Vu Tượng loại này cách làm hoàn toàn không phù hợp Vu Thành ích lợi, La Tuyệt liền trở về hắn một câu. Sau này thần Vu đoàn tức là Vu Thành. Vu Thành chính là thần Vu đoàn, châm ngòi người cùng một ít phản ứng chậm người thẳng đến lúc này. Mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Vu Thành đã không còn là nguyên lai Vu Thành. Nàng tuy rằng vẫn là lệ thuộc 13 thế lực chi nhất. Nhưng kỳ thật càng như là 12 thế lực giảm sóc măng cùng thỏa hiệp. Căn bản thượng nàng kỳ thật đã không còn là một cái đơn độc. Độc lập thế lực, quyền lực tâm so trọng trùng vô cùng Mê Vu đám người nặng nề mà ngồi ở bậc thang. Vu Thành liền như vậy tiêu vong sao? Vu Tượng ánh mắt từ Vu Thành tư tế nhóm trên mặt nhất nhất xẹt qua. Nhẹ nhàng thở dài nói. Thời gian lâu lắm, đại khái các người cũng đều đã quên. Kỳ thật ngay từ đầu Vu Thành chính là các tộc vì cộng đồng chống cự hữu giác tộc chờ địch nhân mới. Có thể xuất hiện, sau lại còn lại là vì làm các tộc Vu giả có cái giao lưu địa phương mới bảo trì xuống dưới. Hiện tại ta chẳng qua làm Vu Thành trở về nguyên bản mà thôi, Vu Thành chính mình bên trong vấn đề. Nghiêm Mặc cũng không tính toán nhúng tay. Hắn ước gì Vu Thành bên trong chính mình nháo lên. Tốt nhất nháo đến hoặc là Vu Thành biến mất, hoặc là Vu Thành thoát ly siêu nhiên địa vị, chỉ làm một cái bình thường thế lực. Đến nỗi thần Vu đoàn thành viên về sau ở nơi nào làm công, hắn một chút đều không ngại, vì bọn họ ở Cửu Nguyên cung cấp nơi. Phi Sơn sờ sờ Vu Tượng lỗ tai. Đau lòng sao? Vu Tượng chống cằm, có cái gì hảo tâm đau? Vu Thành trước kia mỗi một thế hệ đều bởi vì có cường với chín đại thượng thành tồn tại, đặc biệt là có tiên đoán tư tế, mới có thể trở thành người khác không dám dễ dàng đắc tội đệ nhất thế lực. Đương tiên đoán Vu giả biến mất, đương không ai có thể lại phù hộ nàng, Vu Thành chung sẽ bị gồm thâu, biến mất. Hiện giờ ta có thể ở nàng hoàn toàn tiêu vong trước cho nàng tìm được tân phù hộ giả. Ít nhất tòa thành này cùng nàng phụ thuộc thế lực bản thân sẽ không bị chiến hỏa liên lụy, liền sợ trùng Vu bọn họ quấy rối. Vu Tượng ha hà cười rộ lên. Ở nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc kia hai đứa nhỏ thể hiện rồi thực lực sau, bọn họ lại không ngốc, hỏi một chút đang ngồi mỗi một cái thế lực cao tầng. Ở ta đem Vu Thành nội tình giao cho Nghiêm Mặc khi, bọn họ ai không biết Vu Thành kỳ thật đã thuộc về Cửu Nguyên Liên Minh. Ngươi xem đi, nếu không bao lâu, 13 thần Vu liền sẽ biến thành 12 thần Vu. La Tuyệt là cái minh bạch người, hắn biết thế nào đối Vu Thành tốt nhất. Vu Tượng nói tới đây một đốn. Đến nỗi trùng Vu cùng mê Vu bọn họ, Đông Đại Lục còn có rất nhiều mênh mông vô chủ thổ địa. Bọn họ nếu không nghĩ chịu Cửu Nguyên quản hạt, lưu tại Vu Thành cũng chỉ sẽ cho nhau tiêu hao hoặc là bị Cửu Nguyên chậm rãi xử lý. Chỉ cần bọn họ nghĩ kỹ điểm này, bọn họ chín thành sẽ dẫn người rời đi Vu Thành, đi hướng khác hoang dã phát triển tân thế lực. Phi Sơn hiểu rõ, ta sẽ tìm người nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ cần phải nghĩ vậy một chút. Vu Tượng vừa lòng mà cười. Này liền tính bọn họ đi trước Cửu Nguyên dưỡng lão trả giá một chút lễ vật đi. Nghiêm Mặc lúc này còn không biết Vu Tượng đã giúp bọn hắn giải quyết Vu Thành vấn đề lớn nhất 1, 2, 3. Thế cho nên sau lại Cửu Nguyên tiếp nhận Vu Thành không cần quá thuận, sắc trời đã gần đến trạng vạng. Thái dương uy lực bắt đầu biến mất. Sa mạc mùa đông ban đêm đặc có rét lạnh tiến đến. Không ít người loại phi nhân loại đều lấy ra giữ ấm da lông cùng quần áo, có Hỏa Nghĩ Vương cùng Ngu Vu chờ bán thần bằng chứng. Thiên ngoại ma thần một chuyện cũng thuận lợi tiến vào chúng sinh lỗ tai, tuy rằng không tin sinh vật vẫn là có một ít. Nhưng cũng không có ai sẽ chỉ vào Cửu Nguyên cái mũi nói bọn họ nói dối, nhưng hiện tại vấn đề là liền tính chúng sinh có 8 phần sinh linh tin tưởng thiên ngoại ma thần một chuyện, nhưng không có nhìn đến đối phương, cũng không có cảm giác được đối phương lợi hại. Sở hữu nhân loại phi nhân loại đều không có cái gì khẩn trương cảm, Nghiêm Mặc đối này cũng thực bất đắc dĩ. Tiền sinh thế giới quốc gia cùng quốc gia đánh giặc, chỉ cần không đánh tới cửa nhà, đại gia còn không đều cùng giống như người không có việc gì. Khi đó còn mỗi ngày có tivi cùng tin tức tuyên truyền. Nhưng xem qua người cũng chỉ là xem qua mà thôi. Hiện tại chỉ là vài vị bán thần nói tương lai sẽ có thiên ngoại ma thần buông xuống, sẽ phá hư thế giới này, sẽ sát cái này giết cái kia. Đại gia nhiều lắm tưởng nga, sau đó đâu? Sau đó liền không có. Nghiêm Mặc thậm chí có thể đoán ra ở đây đại đa số sinh linh ý tưởng. Đó chính là trời sập còn có vóc dáng cao đỉnh. Hiện tại nhiều như vậy bán thần lưu trữ đang làm gì? Ai có bản lĩnh ai liền đi đối phó những cái đó cái gọi là thiên ngoại ma thần. Nếu liền bán thần nhóm đều không thể chống cự, vĩ đại cổ thần đều chết ở thiên ngoại ma thần trên tay, bọn họ này đó càng nhược cấp thấp chiến sĩ lại có ích lợi gì? Lúc này sinh linh đại khái càng quan tâm vẫn là, ta tộc nhân mùa đông đều có thể ăn no bụng sao? Chúng ta mùa đông có thể không bị đông chết sao? Chúng ta có thể đổi đến càng nhiều muối, vũ khí, da lông từ từ sao? Cùng hiện tại Đông Đại Lục sinh linh nói phòng ngừa chu đáo. kia cũng muốn ở có thể giải quyết bọn họ ấm no vấn đề sau, nghĩ thông suốt điểm này. Nghiêm Mặc cũng không có cưỡng cầu sở hữu thế lực lập tức nghĩ ra đối phó thiên ngoại ma thần đối. Sách gì đó, hắn đem chuyện này nói cho ở đây chúng sinh đã tính kết thúc trách nhiệm. Đến nỗi tương lai sẽ như thế nào? Kỳ thật liền chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ có thể bảo đảm tận lực làm tốt chính mình phân nội sự. Mau chóng đem cửu nguyên phát triển lên. Do đó kéo toàn bộ Đông Đại Lục đi phía trước nhanh chóng phát triển, lại nói chỉ bằng bọn họ hiện. Tại thực lực, nếu những cái đó ngoại tinh nô phiến thật sự tới, bọn họ đại khái cũng chỉ có bị giết chết, bị bắt phân chia địa bàn đại hội kết thúc. Nhưng rất nhiều người cũng không chịu rời đi. Bán thần nhóm vây quanh Nghiêm Mặc liền muốn biết nguyên chiến rốt cuộc là như thế nào đánh bại bọn họ. Nói cách khác bọn họ muốn biết vũ khí bí mật lúc trước bị ném ra bản đồ các thế lực các chiến sĩ. Cũng muốn biết nguyên chiến rốt cuộc là làm cái gì. Thế nhưng có thể ở trong nháy mắt đem bọn họ tất cả mọi người ném ra bản đồ, đối với cái thứ hai vấn đề, nguyên chiến không trả lời. Bởi vì đáp án thật sự có điểm không tiện mở miệng. Hắn tổng không thể nói cho đại gia. Cái này từ hắn chế tạo ra bản đồ chiến trường hoàn toàn chịu hắn bản nhân thao tác. Đừng nói đem này hơn 100 chiến sĩ ném ra bản đồ. Chính là đem bọn họ tất cả đều ở trong nháy mắt giết chết cũng không phải cái gì việc khó, Vu Tượng. Cùng Phi Sơn biết đáp án. Nhưng bọn họ cũng đều bảo trì trầm mặc. Nếu thỉnh nguyên chiến tới hỗ trợ lộng như vậy một cái so đấu chiến trường. Tổng cũng đến phải cho nhân ra một chút thù lao, lại nói liền tính không có cái này bản đồ chiến. Trường, nguyên chiến thật sự muốn giải quyết bọn họ cũng chỉ bất quá dùng nhiều điểm thời gian mà thôi. Có cái bổ sung năng lượng tư tế ở sau người. Hắn lâm thời làm ra một ít đối hắn có lợi hoàn cảnh cũng không phải việc khó, nguyên chiến cuối cùng. Bị hỏi phiền, phi thường làm giận mà cấp ra 7 chữ. Ai kêu ta so các ngươi cường, hảo đi. Truy vấn các chiến sĩ toàn câm miệng. Bọn họ kỳ thật cũng đều biết được đến đáp án khả năng tính rất nhỏ. Nhân ra dựa vào cái gì có lợi hại chiêu thức muốn một năm một mười toàn nói cho bọn họ. Nói cho bọn họ làm cho bọn họ về sau phòng bị sao. Nhưng bọn hắn cũng thật sự không cam lòng. Bọn họ nhưng đều là bổn thế lực trung cường đại nhất chiến sĩ. Tuyệt đại đa số đều là cửu cấp tiếp cận thập cấp. Nhưng bọn họ này giúp đứng đầu cường giả ở nguyên chiến trước mặt thế nhưng không có một đấu chi lực. Này chênh lệch cũng quá làm người thương tâm. Có chút người chịu này đả kích một quyết không dậy nổi. Có chút người tắc đỏ mắt thập cấp trở lên chiến sĩ đáng sợ lực lượng. Càng thêm khát vọng có thể đạt tới cái loại này cảnh giới. Tiến tới trả giá càng nhiều nỗ lực cùng tâm huyết, đương cửu nguyên sơ cấp phép huấn luyện truyền. Lưu sau khi rời khỏi đây, thế nhưng có cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ dựa vào sơ cấp phép huấn luyện đột phá vì thập cấp chiến sĩ. Toàn bộ Đông Đại Lục đều vì thế hỏa bạo lên. Nhiều ít chiến sĩ tức khắc cảm thấy bán thần cảnh giới không hề là nằm mơ. Càng là liều mạng nỗ lực, đương nhiên. Bọn họ đối cửu nguyên luyện công pháp chờ cũng càng thêm hướng tới, trừ bỏ luyện công pháp. Làm Đông Đại Lục chúng sinh càng vì thèm nhỏ dãi còn có trong truyền thuyết chỉ có cửu nguyên mặc. Vu có thể luyện chế thần kỳ vũ khí, ngày đó cửu nguyên mặc vu rốt cuộc lộ ra một chút về cái kia. Thần kỳ vũ khí bí mật, loại này vũ khí bất đồng với dĩ vãng cốt khí. Nó có thể cùng người sử dụng tâm thần tương liên. Căn cứ người sử dụng yêu cầu biến ảo thành các loại hình thái. Lớn nhất đặc điểm chính là nó là sống vũ khí. Chúng sinh không có cảm thấy đáng sợ. Ngược lại đều càng thêm hưng phấn. Còn có bán thần trực tiếp hỏi ra. Kia nó có linh hồn sao? Đây là một cái hảo vấn đề. Nghiêm Mặc cười. Mang theo điểm thần bí nói. Bất luận cái gì tự nhiên có sinh mệnh vật thể. Chúng ta đều có thể cho rằng nó có linh hồn, nhưng nếu không phải tự nhiên sản vật, mà là bị chúng ta luyện chế ra tới đồ vật đâu. Ta không có bản lĩnh cho ta luyện chế vũ khí giao cho chân chính sinh mệnh. Chỉ có thể nói nó có nhất định hoạt tính, mà kích phát nó hoạt tính còn lại là sinh vật hồn lực. Nếu không có hồn lực kích phát, nó ngày thường chỉ biết bảo trì mới bắt đầu trạng thái. tỉ như ta ngay từ đầu đem nó luyện chế vì một cái vòng tay. Kia nó mới bắt đầu trạng thái chính là một cái vòng tay. Nếu là một khối bùn lầy, đó chính là một khối bùn lầy, nghe được lời này bím tóc thanh niên che lại thủ đoạn. Cảm giác chính mình hạnh phúc đến muốn hôn mê, mà Nghiêm Mặc không biết cố ý vẫn là vô tình. Còn nói thêm, nhưng vũ khí mới bắt đầu trạng thái nếu là một khối bùn lầy nói. Chỉ sợ đại đa số sinh vật đều không quá thích, cho nên ngươi sẽ phát hiện bùn lầy biến mất. Nó khả năng biến thành một cái vòng tay, cũng có thể biến thành một cái vòng cổ. Này không phải nó tưởng biến thành cái này hình dạng, mà là ngươi bản tâm ở như thế hy vọng. Liền tính ngươi ngày thường không có cố ý dùng hồn lực kích phát nó, nó cũng như cũ sẽ bảo trì như thế. Bởi vì ngươi cảm thấy không có sử dụng hồn lực, kỳ thật chỉ là dùng cũng không biết mà thôi. Có phải hay không ta muốn cho nó biến thành cái gì đều có thể. Có người gấp không chờ nổi hỏi, Nghiêm Mặc suy nghĩ một chút, trả lời nói, ta hy vọng là như thế, cũng sẽ hướng tới cái này phương hướng phát triển. Nhưng vũ khí ta cũng vừa bắt đầu luyện chế, cũng không tính thực thành thục. Nếu là có thuộc tính vũ khí, tỉ như nó thuộc tính ngay từ đầu chính là phòng thủ. Như vậy chẳng sợ nó biến thành một cây đao, nó sắc bén trình độ cũng sẽ rất thấp, nhưng sẽ thực kiên cố. Kiến nghị có thể đem nó biến thành côn bổng gõ người, chúng sinh ha ha cười, Nghiêm Mặc tiếp tục. Giới thiệu vũ khí có thể hấp thu nguyên tinh năng lượng, cũng có thể hấp thu người sử dụng năng lượng, còn có thể hấp thu một bộ phận ngoại giới tự do năng lượng. Có thể nói chỉ cần người sử dụng bất tử, nó năng lượng liền sẽ không hao hết. Đương nhiên nó trước mắt cũng có một cái khuyết tật, đó chính là nếu ngươi một mặt sử dụng nó, cũng có khả năng bị nó hao hết sinh mệnh lực mà chết. Đại gia tỏ vẻ này căn bản không phải vấn đề. Hỏa Nghĩ Vương hiện tại liền muốn biết nguyên chiến trên người vũ khí là chuyện như thế nào. Luôn mãi truy vấn, Nghiêm Mặc nguyên bản liền tính toán nói ra cái này vũ khí uy lực lấy kinh sợ chúng sinh, lập tức không lại điếu chúng sinh ăn uống, cấp ra một bộ phận đáp án. Ta cấp A chiến luyện chế cái này vũ khí gọi là ngũ hành tương sinh tăng phúc vũ khí. Nó lớn nhất năng lực chính là làm A chiến trên người thần huyết năng lực có thể cho nhau tăng sinh. Tỉ như nguyên lai chỉ có một phen tiểu hòa, ở thêm đầu gỗ sau, nó liền biến thành lửa lớn, mà đầu gỗ không đủ, có thể cho thủy kiếp sau. Lấy này loại suy, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Mộc sinh hỏa, ở cái này ngũ hành tương sinh tăng phúc vũ khí tăng phúc hạ. Chỉ cần A chiến trên người năng lượng cũng đủ chống đỡ nó luân chuyển. Nó luân chuyển số lần càng nhiều, phát huy ra uy lực cũng lại càng lớn. Ở đây chúng sinh đều là lần đầu tiên tiếp xúc ngũ hành tương sinh cái này khái niệm, cũng không phải thực hiểu. Nhưng bọn hắn chỉ từ mặt chữ lý giải cũng đại khái minh bạch Nghiêm Mặc nói ý tứ, mà phản ứng mau. Như là vu tượng, Tắc Bật thốt lên nói ra. Nói như vậy nguyên chiến thân thể đã tự thành một cái tiểu thế giới. Hắn tưởng nhóm lửa nói, sẽ có đại lượng đầu gỗ cho hắn cung hỏa, mà đại lượng đầu gỗ lại có cũng đủ thổ thủy đào tạo. Trách không được hắn dùng ra chiêu thức uy lực như vậy đại. Nếu hắn bản thân năng lực là 12 cấp, hơn nữa cái này tăng phúc vũ khí, kia năng lực của hắn liền biến thành 15 cấp thậm chí càng cao. Có phải như vậy hay không? Nghiêm Mặc gật đầu. Không sai. Trừ bỏ tăng phúc, này vũ khí còn có một cái diệu dụng, chính là có thể đồng thời thi triển 5 loại năng lực. Tuy rằng như vậy sẽ phân mỏng đơn độc một cái năng lực năng lượng, nhưng tổng hợp hiệu quả như cũ vượt qua A chiến nguyên bản có thể phát huy ra năng lực chúng sinh. Ồn ào. Cửu nguyên thủ lĩnh chiến thắng 5 vị bán thần bí mật rốt cuộc bị vạch trần. Nhưng này chỉ làm cho bọn họ càng thêm khát vọng kia vũ khí được không? Nghiêm Mặc xem chúng sinh đều bị hắn câu dẫn đến tâm ngứa khó nhịn, lại thả ra một cái bom. Cái này ngũ hành tương sinh tăng phúc vũ khí là ta luyện chế ra tới cái thứ hai vũ khí. Đệ nhất kiện vũ khí gọi là mạnh mẽ thần. Công năng đơn giản, xem tên đoán nghĩa, chính là có thể tăng đại người sử dụng lực lượng. Cái này vũ khí ta từng ở chợ thượng lấy 2 quả cửu cấp tệ giá cả bán cho một vị người có duyên, ai, ngài bán cho ai, ai được đến kia kiện vu khí chính mình đứng ra, ta dùng 10 cái cửu cấp tệ cùng ngươi giao dịch, 10 cái tính cái gì, ta ra 15 cái, các ngươi như thế nào đều như vậy xuẩn, người nọ được đến sẽ chính mình đứng ra, còn không bằng cầu cửu nguyên mặc vu, hắn nếu 2 cái cửu cấp tệ liền chịu bán, chúng ta nhiều ra điểm, nói không chừng, ngượng ngùng, ta vừa rồi cũng nói. Như vậy giá thấp chỉ là bởi vì ta xem người nọ thuận mắt. Cũng không phải vũ khí chỉ trị giá 2 cái nguyên tinh tệ. Cho nên người nọ mới kêu người có duyên. Nghiêm Mặc một câu đánh vỡ chúng sinh ảo tưởng, người có duyên bím tóc thanh niên nắm lên bên người da lông áo choàng đem chính mình toàn thân bao vây lên. Chỉ lộ ra 2 con mắt, hắn bên người thân hữu nghe Nghiêm Mặc nói tổng cảm giác có điểm quen tai. Nhịn không được hoài nghi mà nhìn về phía bím tóc thanh niên đối hắn làm mặt quỷ. Cầu hắn ngàn vạn không cần kêu, thân hữu mở to 2 mắt. Một phen che lại miệng mình, nhưng là kia biểu tình kích động đến. Mặt khác mấy cái người thanh niên cũng phản ứng lại đây. Tất cả đều nhìn chằm chằm hướng bím tóc thanh niên, nhưng bọn họ cũng biết nặng nhẹ, đều chịu đựng không hô lên tới. Một đám tất cả đều nghẹn đỏ mặt, bím tóc thanh niên bên này không khí quá quái dị. Bất quá những người khác lúc này đều ở cẩn thận nghe Nghiêm Mặc đối với vũ khí giới thiệu. Cơ bản không chú ý tới bên này, bím tóc thanh niên thân hữu theo bản năng mà đem bím tóc thanh niên. Chung quanh đều phòng thủ lên. Hiện giờ bọn họ xem ai đều như là cường đạo. Hận không thể lập tức lập trường. Nhưng lại tưởng lưu lại nhiều nghe một chút, Nghiêm Mặc nói ngũ hành tăng phúc vũ khí 2 cái năng. Lực sau lại thành câm miệng hồ lô. Chỉ nói đại gia nếu đối vũ khí có hứng thú, tương lai có thể suy xét gia nhập cửu nguyên. Bởi vì vũ khí khó có thể luyện chế. Tất nhiên sẽ trước thỏa mãn cửu nguyên người một nhà. Lúc sau mới có thể suy xét những người khác, chúng sinh nhưng thật ra tưởng đi lên bức bách Nghiêm. Mặc cho bọn hắn luyện chế vũ khí. Nhưng ai dám, không thấy các vị bán thần đều ở đàng kia cầu hắn. Nghiêm Mặc không đáp ứng cũng không cự tuyệt kia vài vị bán thần. Luyện chế vũ khí yêu cầu thời gian. Hơn nữa các ngươi đều hy vọng lượng thân định chế đi. Nếu muốn định chế, như vậy ta cần thiết đối với các ngươi năng lực chờ đều phi thường hiểu biết. Như vậy mới có thể luyện chế ra nhất thích hợp các ngươi vũ khí. Như vậy, nếu các ngươi có thời gian. Hoan nghênh tới cửu nguyên cư trú một đoạn thời gian. Đến lúc đó chúng ta bàn lại vũ khí luyện chế cùng giao dịch vật sự. Chúng bán thần nghe xong lời này đều cảm giác khó xử. Bọn họ rất muốn được đến vũ khí không giả. Nhưng nếu liền như vậy trụ đến cửu nguyên, còn muốn cho Nghiêm Mặc hoàn toàn hiểu biết bọn họ năng lực, bọn họ liền không cấm do dự. Nghiêm Mặc ha hà cười. Không vội, các ngươi chậm rãi tưởng. Liền tính các ngươi tới, ta cũng sẽ không lập tức vì các ngươi luyện chế. Chẳng lẽ ta muốn bằng bạch cho chính mình sáng tạo một đống cường địch sao? Trao đổi vũ khí đại giới. Kia đương nhiên là các ngươi thề gia nhập cửu nguyên. Cửu nguyên người ly tràng. Tụ hội rốt cuộc kết thúc. Kết quả chân chính là mấy nhà vui mừng mấy nhà yêu. Nghiêm Mặc bên này không có lập tức trở về cửu nguyên, mà là lại ở Vu Thành lưu lại nửa tháng. Thẳng đến đem vu tượng giao cho hắn, Vu Thành che giấu vũ lực cùng tài nguyên toàn bộ tiếp nhận. Nửa tháng sau, Nghiêm Mặc sử dụng truyền tống then cửa muốn đi cửu nguyên dưỡng lão vu tượng. Phi Sơn, Dược Vu đám người tất cả đều mang về cửu nguyên. Từ đây, Đông Đại Lục cũng bắt đầu rồi tân văn chương. Hết chương.